Chương 5. 0302 chưa hẳn cảm kích. Ai nha ông trời ơi. Chỉ thấy cái kia áo đo yêu diệm mỹ nam tử, phút chốc nhảy lên, liên tục vuốt cánh tay kinh hô nói, một phu nhân ngươi xưng hô này, trả lại ngươi kiểu kiểu không được, ta nổi da gà đều đi ra. Trời ạ, ta dám khẳng định, tiểu mặt than lúc này như ở đây, nghe được ngươi xưng hô như vậy nàng, nhất định mấy cái bàn tay trực tiếp hô thượng mặt của ngươi một thanh nhã nụ cười cư nở dê ở trên mặt cam vàng lục thanh xanh tím nhóm, từng người túi đầu yên lặng cười cười. Áo đo con hàng này tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, nhưng nói nghe được lời này cũng thật là tương đương tinh chuẩn. Mục thanh nhã sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá nàng là cái quen sẽ cố làm ra vẻ người, cũng không lâu lắm, sắc mặt kia liền lại hòa hoãn trở về, cười xấu hổ cười nói, áo đo cũng thật là biết nói đùa. Ai nói với ngươi cười? Áo đo xoa cánh tay động tác dừng một chút, quay đầu không nháy mắt nhìn mục thanh nhã một chút, giọng nói yếu ớt nói, ngươi lần sau gặp nàng thử nhìn một chút đánh giá nàng không chỉ đánh ngươi, nàng sẽ còn giết người đâu. Đám người, rất có khả năng siêu có kiến giải ai một thanh nhã lung túng cười cũng khó có thể duy trì. Chư vị đây là tại nói sang chuyện khác ga một thanh nhã thu liễm lại nụ cười, đầy mặt nghiêm mặt nói, cung đường chủ, ta cũng là vì các vị tốt. Vô luận các ngươi quá khứ, cùng với nàng từng có cái gì giao tình, liền giống như ta. Lúc trước ta không phải là nàng mẹ kế thế này, nhìn nàng một cái sau lại là như thế nào đối phó ta, chúng ta thân phận lộ ra ngoài về sau, liền không khả năng lại cùng nàng thật tốt ở chung đi xuống. Một bên áo xanh mỹ nhân, nhìn không được trợn trắng mắt, nói hình như ngươi trước kia có cùng với nàng thật tốt chung đụng giống như. Cung Tùng Phong sông một thanh nhã cười lạnh một tiếng, một đường chủ, chúng ta độn địa đường chuyện, không cần ngươi quản nhiều. Ngược lại là ngươi ta rất muốn hỏi hỏi. Ngươi xuất thủ muốn bắt người phía trước, có trưng cầu qua phía sau ngươi chủ nhân ý kiến á vị kia cù nở dê đồng ý theo Cung Tùng Phong từng bước ép hỏi, Mục Thanh Nhã sắc mặt càng khó coi. Tuy rằng chúng ta mấy cái phân đường, xưa nay đều không thế nào đối phó, nhưng xem ở đèn láo tổ phân thượng, ta vẫn là phải để điểm ngươi một hai. Cho dù giữa các ngươi tư toán nặng hơn nữa, vạn sự cù nở dê nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Mục Thanh Nhã sắc mặt thay đổi liên tục. Nhịn không được cười lạnh nói, ta lại thế nào lấy việc công làm việc tư cũng chưa từng giống như các ngươi làm như vậy rõ ràng. Các ngươi tìm kế, ám đâm đâm muốn cho nàng báo thù riêng, này cũng không thể coi là cái gì thủ đoạn quang minh chính đại đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết được, độn địa đường phía trước rõ ràng không có muốn hướng Vong Xuyên Long thị ý tứ động thủ. Còn không phải là bởi vì cái kia mặt đơ tại Vong Xuyên tộc địa chịu ủy khuất duyên cớ. Cung Tùng Phong cười lạnh, chủ nhân ý tứ. Ngươi tốt nhất chớ có tự tiện phỏng đoán vi diệu. Mục Thanh Nhã trong lòng bị tức giận, trong ngôn ngữ không khỏi có mấy phần chua chua. Chủ nhân nhà ngươi tuy rằng có tình có nghĩa, nhưng tiểu mặt than nao mạch kín cùng các ngươi đều không giống. Nàng chưa hẳn chịu cảm kích ta, một phu nhân lời này của ngươi. Coi như nói quá đúng áo đo đột nhiên mỉm cười chen lời lời nói. Chúng người không lời nhìn qua hắn một chút. Nhưng chúng ta cu nở dê không có cách nào nha, chủ nhân chi mệnh, nhất định phải tuân theo đâu. À đúng, đến mai ngươi lại để cho nhu tuyển cô nương đi Vong Xuyên tộc địa hỏi một chút đi, Long thị vậy lao bà tử rốt cuộc là ý gì? Có được hay không liền một câu đây không được chúng ta liền đánh tới đi, cu nở dê đừng lãng phí thời gian. Mục Thanh Nhã kềm chế đáy lòng tức giận hừ cười một tiếng.